Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Tây Khu 19 Ác Ma. Nóng quá, Lý Vạn cả người chướng đỏ bừng, thì Ngu Thần sắc bình tĩnh, nàng thậm chí không có bác đi ngụy trang, chỉ có đôi mắt, rốt cục không lại là thiết đầu đục ngầu. Hoàn thành nhiệm vụ, đệ trình nhiệm vụ, hai người thì thào nhớ kỹ. Tiểu Nhu bình tĩnh đứng lại xa xa nhìn qua, ánh mắt thản nhiên. Trong đầu một lần hỏi hay không đệ trình nhiệm vụ, đều bị nàng lần lượt tuyển phủ, đã nói rõ, nàng lại làm sao có thể nhường hai người kia còn sống trở về. Này là bọn hắn dạy cho nàng pháp tác, ở Thập Phương Thành, chỉ có chính mình, khác bất luận kẻ nào đều có thể bỏ qua. Thi Ngu nâng tay, đầu đao chỉ hướng Lý Vạn, dừng một hồi, hờ hững nói, nợ máu trả bằng máu, 200 vạn tội phạm. Tây khu cả trai lẫn gái không ít, trong đó không có công tác thống kê qua, còn có không ít tội phạm đứa nhỏ, gào khóc đòi ăn trẻ con, đều tại kia chàng đại hỏa chung hôi phi yên diệt, ở về sau lần lượt luân hồi Lý, lần lượt chết đi, oanh, Lý Vạn bốc cháy lên, a, Trương Lục thở phì phò, chậm rãi bình ổn cảm xúc, mi gian hàm chứa thống khổ ẩn nhẫn. Khó được còn sống, người thực thông minh, Thi Ngu thản nhiên nói. Người ác hơn, Trương Lục cười. Không giống phải chết nhân. Người biết không, ta nguyên bản chính là một người bình thường. Sau này, ta muội, nàng bộ dạng khả đẹp. Mộ Thiên một người cặn bã xông vào trong nhà. Tưởng muốn cưỡng bách nàng. Nàng xuất phát từ tự vệ đem người nọ cặn bã thôi xuống lầu. Sau này, bị cặn bã gia nhân giết chết. Khi đó, nàng tài 15 tuổi, sở hữu đưa tin, Trương Lục híp mắt nhớ lại, đầu còn sót lại thủ đào ra bản thân áo túi tiền còn lại bán điếu thuốc. Ở Lý Vạn trên người châm, run run tái nhợt môi hút một ngụm, mọi người, đều nói nàng không biết kiểm điểm, nói nàng đáng chết xứng đáng, tự sát tiện nghi nàng, thiệt kiệt, ta biết, là người kia cặn bã cha mẹ, chính bọn họ không dưỡng hảo xúc sinh. Liền trả thù người khác, hắn cổ quái cười, nàng mới không phải tự sát, thở hổn hển khẩu khí, hắn lại bình phục tình hình bên dưới tự, ta đỉnh phục ngươi, bởi vì ta không có ngươi dũng khí, dám liền như vậy cho ngươi đệ đệ báo thù, ta chính là núp vào, giống một cái cống lý con chuột, ở không có thiên lý lý nảy sinh thù hận, hắn nhớ lại còn sống cuối cùng thời khắc. Hắn duy nhất thân nhân không có, nhưng hắn từng nguyện ý đánh tam phân công, mệt chết khổ tử đều cảm thấy hạnh phúc thân nhân không có. Hắn cũng nhanh điên rồi, sau này hắn lái xe, chàng hướng về phía kia hai người, nhưng sự thật chính là như vậy bất đắc dĩ. Chết mất là hắn cùng đối phương tiểu nhi tử, còn sót lại hậu đại, kia một đôi hại chết hắn muội muội cặn bã cha mẹ chính là bị vết thương nhẹ. Sau đó hắn liền đi tới Thập Phương Thành, hắn tìm không thấy còn sống dũng khí, nhưng là ta muội muội đã ở Thập Phương Thành, nàng cùng thối đầu kết hôn, nàng thương hắn, liền là vì vậy, ta tài vào Lý Vạn đội ngũ, ta phải bảo vệ nàng, bảo hộ nàng người yêu, nàng đắc hạnh phúc, hắn không dám đi thấy nàng, chỉ có thể từ một nơi bí mật gần đó lặng lẽ xem nàng. Nàng là cái kỹ sư. Dệt tạo quần áo lại đẹp mắt lại phòng ngự, hắn đặc biệt may mắn, muội muội không cần đi làm cái gì nhiệm vụ, chỉ muốn hảo hảo ngốc ở trong thành công tác là đến nơi. Hắn chỉ biết, nàng như vậy tốt đẹp thiện lương, Thập Phương Thành sẽ không khắt khe nàng, chỉ cần nàng hảo, hắn gì cũng không cầu, nhưng là hắn dần dần phát hiện không đối, thối đầu đối nàng càng ngày càng không để bụng, đồng dạng đều là nam nhân. Hắn sâu sắc cảm giác, thối đầu tâm dã, nhưng ta không nghĩ tới, là khổng tước này tiện nhân, nàng thế nào điểm xứng cùng tiểu vũ so với, thối đầu thật sự là tử rất tiện nghi, Trương Lục thần sắc âm ngoan, hiện tại ta cũng muốn chết, duy nhất may mắn, là ta không nhường nàng biết ta còn tại, bằng không, nàng nhiều lắm thương tâm a. Trương Lục phục lại ôn nhu. Tiểu Nhu, Trương Lục nhìn về phía xa xa Tiểu Nhu, xem ở trước kia khổng tước làm khó dễ ngươi thời điểm. Ta cũng thường xuyên băng phần của ngươi thượng, giúp ta cái bận đi, 3.000 so với Đạc Tiểu Nhu mặt mày khinh động. Mím môi, Lục ca, ngươi nói, Hồ Quang Thành ngân trong cửa hàng. Cầm nó, ta ở bên trong tốn 8.000 so với Đạc gửi ngân hàng. Còn có một phòng ngự thủ trạc, vốn tính toán lúc này trở về liền cố lấy dũng khí đi gặp nàng. Dù sao, nàng sinh nhật nhanh đến, Trương Lục cười. Ngươi giúp ta đem 5.000 so với Đạc cùng vòng tay. Đưa đến Hồ Quang Thành Lâm Đông trấn Tam Thủy phố 15 hào. Đã nói là thối đầu lưu cho nàng trợ cấp kim. Dù sao, ngươi cũng là thối đầu đội hữu. Nàng sẽ tin, Trương Lục đem trên cổ vòng cổ hoa tai ném cho Tiểu Nhu. Kéo mở khóe môi cười cười. Tạ, ta tin ngươi, xin nhờ Tiểu Nhu có chút mềm lòng. Nắm chặt hoa tai, lặng lẽ nhìn về phía Thi Ngu. Đệ trình nhiệm vụ, ngươi nói dối, Thi Ngu thần sắc bình tĩnh, cũng không có động dung bộ dáng. Nàng không có quay đầu xem Tiểu Nhu, ngươi nhớ được ngươi đáp ứng. Nếu ngươi hiện tại đổi ý dẫn hắn đi, hậu quả ngươi đem chính mình gánh vác. Trương Lục nói tình chân ý thiết. Khá vậy đồng dạng tâm ngoan thủ lạt, Tiểu Nhu xem là cái phản bội giả. Nhưng nàng so với những người này đến, mềm lòng nhiều lắm. Ni Trương Lục dừng một chút, càng không ngừng lựa chọn xác nhận, còn là không nhúc nhích. Hắn tự giễu cười, còn tưởng rằng hiểu biết Tiểu Nhu đâu. Không nghĩ tới, Thập Phương Thành a, quả nhiên không có gì lương thiện hạng người. Ta không có nói dối, ta yêu ta muội muội, ta thật là vì cho nàng báo thù. Đến nơi này, Trương Lục thật lâu luyến tiếc hấp cuối cùng một ngụm yên. Có lẽ là như thế này, nhưng là, ngươi muội muội từng gặp được, cùng phía trước Tiểu Nhu cùng Thiết Đầu không có gì hai loại. Nhưng ngươi lựa chọn làm như không thấy, thậm chí là không chút để ý. Hơn nữa, ngươi có năng lực giúp nàng, này chuyện xưa, có lẽ có một cái khác phiên bản, ta không biết chân tướng, cũng sẽ theo liền sai sai, cái kia ngươi trong miệng cạn bã. Có khả năng là ngươi bằng hữu. Dù sao, người nào có thể cho ngươi muội muội không có phòng bị bỏ vào môn đâu? Ngươi muội muội thất thủ giết người sao? Các ngươi huynh muội hai không chỉ có nhận đến xã hội dư luận áp bách, còn có đến từ đối phương cha mẹ trả thù. Ngươi nói chính mình là một người bình thường, người thường thế nào thừa chịu được như vậy ngày đâu? Có lẽ ngươi tại đây loại đè nén trong hoàn cảnh, không ngừng mà đem chính mình phẫn uất cùng thống khổ hướng muội muội của ngươi phóng thích. Thậm chí, ngươi hội lơ đãng nói ra ác độc chuyện ma quỷ, đem hết thảy trách tội ở trên người nàng, ngươi muội muội thừa nhận giết người áy náy cùng ngoại giới tra tấn, thân nhân khiển trách nhường nàng càng thêm thống khổ, cho nên, nàng lựa chọn tự sát, mà ngươi, ở nàng từ sau bắt đầu hối hận, ngươi không dám thừa nhận nàng từ ngươi có trách nhiệm. Cho nên ngươi nhận định là người khác giết chết nàng, ngươi oán hận chính mình vô năng, lại hối hận vừa đau hận. Sau đó, ngươi lựa chọn trả thù đối phương, ngươi bất quá là một người bình thường. Căn bản không cơ hội cùng có tiền có thế đối phương tiếp xúc. Có lẽ, ngươi bắt cóc đối phương đến trường tiểu nhi tử, đưa hắn sát hại, ta không biết ngươi là có ý vẫn là vô tình, nhưng ngươi phạm hạ tội, cho nên ngươi đã chết. Đến các ngươi trong miệng cái kia tội ác thành thị, Trương Lục trong tay điếu thuốc điệu. Hắn nỗ lực lại gian nan thân thủ đi đủ, cái trán đã thấm không ra mồ hôi, làn da dần dần rạn nứt, ngươi không dám đi gặp muội muội, là vì ngươi có biết, chân chính nhường nàng khó có thể thừa nhận chết đi, kỳ thật là ngươi này duy nhất thân nhân, Thi Ngu không biết nhớ tới cái gì. Màu sắc khó được hơi hơi hoảng hốt. Trương Lục buông tha cho điếu thuốc, hắn nhếch lên khô nứt cánh môi. Ngươi so với ta thông minh, đối, ta không dám đi thấy nàng, bởi vì người kia cặn bã, là ta đương thời nhận đại ca. Ta khi đó, bị nhân xem thường, ở quán bar đi làm thường xuyên chịu khi dễ. Ta không có biện pháp, chỉ có thể đi ôm hắn đùi. Nhưng là hắn cái xúc sinh, hắn không nói đạo nghĩa, hắn thương tổn Tiểu Vũ. Hắn là ta thôi xuống lầu. Muội muội đồng dạng thực yêu chính mình ca ca, nàng lựa chọn chính mình đến đảm chuyện này. Dù sao nàng đương thời mới 14 tuổi, lại là xuất phát từ tự vệ, có rất đại ưu thế. Nhưng là sau này dần dần, áp lực quá lớn, ngày rất khổ, bọn họ sống không bằng cầu. Hắn không phải chán ghét muội muội, nói ra mỗi một câu truy tâm trong lời nói cũng không là thật tâm. Hắn chính là không đồng ý đối mặt sự thật, không nghĩ thừa nhận là chính mình hại muội muội, nhưng hắn không nghĩ tới Tiểu Vũ sẽ chết, Tiểu Vũ đã chết, hắn tài hối tiếc không kịp, cho nên hắn không dám đi thấy nàng, không dám nhường nàng biết hắn tồn tại, không là vì tình khiếp, là vì xấu hổ, thì ngu chậm rãi lui về phía sau một bước, thần sắc hờ hững, ngươi không xứng cùng ta so với, ta vĩnh viễn sẽ không nhường bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Nếu có, ta khiến cho hắn máu chảy thành sông. Trương Lục động động môi, chậm rãi nở nụ cười một chút. Tiểu Nhu, trước kia, là ta không tốt, bang, giúp đỡ một chút đi. Oanh, hỏa diễm bốc lên. Thâm hắc đáy mắt ấn lửa cháy. Ngươi đi đi, phía sau sớm không có người. Thì ngu đứng lại này trống rỗng thế giới. Sợ run sau một lúc lâu. Kỳ thật dĩ vãng đến những người đó, không ít đều từng nghĩ trực tiếp giết hại Tây Khu biện pháp. Loại này trường hợp, nàng trải qua không tính thiếu, chính là cảm thấy không quá thích ứng, luôn luôn cũng không có thể thích ứng đi. Nhưng thẳng đến lần này, nàng mới chính thức biết, nguyên lai, bọn họ cái thế giới kia biết thế giới này hết thảy. Nàng này qua lại, ẩn sâu vùi lấp, chạm vào một chút liền thiên đao vạn quả ban thống khổ. Kỳ thật là người khác trong mắt nhất chuyện xưa mà thôi. Đến những người đó, nhiều như vậy trở về, nàng cũng đã nhìn ra, tất cả đều là hướng về phía nàng đến, Tây Khu sinh mệnh, đều là nhân nàng mà chết, cho nên, nàng lại có cái gì lý do không báo thù đâu. Cúi người, thì ngu nhặt lên kia mai ngân lượng nhẫn, chậm gì gì hướng phương xa, hoan nghênh đi đến tội ác thế giới, tiếng nói trầm thấp. Nghe giống thượng niên kỷ, thì ngu trợn mắt, nàng ôm tất cúi rừng ở giữa không trung, đối diện là một quả treo ở tinh tế dài trượng thượng tinh lượng vật thể. Thanh âm chính là từ trong đó truyền ra đến, nàng duỗi thân tứ chi, tự nhiên rơi xuống đất, nơi này là một mảnh tuyết trắng không gian, trừ bỏ này vật không có khác, tội ác thế giới, nàng nhíu mi, hơi hơi trầm ngưng, thập phương thành, tội nhân thi ngu. Cấp bậc, tội ác tài trời, ngập trời chi ác, người người oán trách, chọn đời nan thứ thi ngu không có biểu cảm gì biến hóa. Quan sát đến trước mặt gì đó, nàng thử thân thủ đụng chạm, lại bị bắn trở về. Đã ngoài, tội nhân thi ngu đạt được tứ hạng tội ác thành tựu. Chúc mừng thi ngu lĩnh tội ác tài trời vinh dự danh hiệu. Danh hiệu dùng được, vô, nhưng quang vinh, thanh âm vẫn cứ bình bình đạm đạm mần ni thi ngu bớt chút thời gian chăm chú nhìn. Cảm thấy nó đầu óc không tốt, người suy nghĩ nhiều tội nhân thi ngu, nghe cá nhân tội ác hồ sơ tội nhân tính danh thi ngu. Giới tính nữ, tuổi 22, tử vong tuổi 22, điều tra sinh kiếp trước giới không quen duyên, sở phạm tội ác. Trực tiếp giết hại sinh mệnh 26.100 bát thập tam vị. Gián tiếp hại chết sinh mệnh 6.9972 vạn nhất 1.035 vị. Trong đó, trực tiếp giết hại, côn trùng loại sinh mệnh 2.8961. Có vú loại 89 vị. Đặc dị nhân loại 1.990 nhị vị. Tự sát 141 lần. Nêu lên, tự sát chính là trọng tội. Tội không thể tha thứ, gián tiếp giết hại giả số lượng phần đông. Tạm thời không có hoàn chỉnh ghi lại, nhân tội ác trị rất cao. Hiện quyết định đem thi ngu đưa lên vô vọng thành lạn quỷ trấn. Vọng này nhanh hơn hoàn thành nhiệm vụ, rửa sạch tội ác, sớm ngày thành thần, một phút sau tiến hành đưa lên tội nhân thi ngu. Còn có gì cãi lại? Nó ba nuôi kéo một chuỗi nói xong. Thi ngu thần sắc cũng không có dao động, tội, nàng nhẹ giọng nói, giết hại thật là tội ác, không có gì hay để nói. Bất quá, nói ta gián tiếp hại chết, nếu không là các ngươi an bày cái gì nhiệm vụ, đầu tiên mơ ước ta sinh mệnh, nhưng này ngu xuẩn ngoạn ý đến thế giới của ta làm càn. Bọn họ một lần lại một lần đem Tây Khu giết hại, một lần lại một lần luân hồi. tích lũy lên không phải ngươi đơn giản chữ số ghi lại, mà là máu chảy đầm đìa sinh mệnh. Mơ tưởng đêm này hết thảy tất cả đều thôi can mà tẫn. Kia là các ngươi lỗi, ngươi tốt nhất nhận rõ. Nói ta đắc tội qua, ta khinh thường trốn tránh. Khả các ngươi, cũng mơ tưởng làm ra vô tội buồn cười bộ dáng. Nàng ngôn ngữ nhanh hơn, mặt mày sắc bén, kiệt ngạo mà kiêu ngạo. Các ngươi đã có thể tùy ý đem tươi sống thế giới cho rằng trò chơi nơi. Đem giết hại cho rằng tội ác vinh quang. Sẽ không cần ở trong này bày ra thẩm phán chính nghĩa. Nói cái gì rửa sạch tội ác, sai chính là sai, rửa sạch sao, nàng khó được nói nhiều. Bởi vì nhớ tới này chết đi huynh đệ, còn có bị chết trẻ mới sinh. Thậm chí, nàng vô tội đệ đệ cùng cha mẹ, nếu này đó đều có thể tắm loát. Như vậy nàng báo thù lại là vì cái gì đâu? Giết chết đệ đệ những người đó, có phải hay không cũng sẽ thành thần? Sẽ ở một ngày nào đó, rửa sạch điệu trên người đắc tội qua, từ đây sạch sẽ thanh thanh bạch bạch. 15, thập thứ, nó không có trả lời nàng, bắt đầu đổ thời trước, thì ngu lưng qua thân đi, bỗng nhiên cười lạnh, lại mang theo không bị bất luận kẻ nào biết đến một chút tàng sâu đậm thống khổ. Ta phải là may mắn, chính mình là một cái tội ác tày trời đắc tội nhân. 10. Cửu ác nhân muốn thành Phật. Chỉ cần buông dao mổ là đến nơi, thành thần liền càng thoải mái. Chỉ cần tiếp tục giết hại thì tốt rồi, nhất. Đưa lên bắt đầu thi ngu. Vĩnh viễn không cần thành thần. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.